Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, ta muốn làm người tốt làm sao khó như vậy. Ngoặc kép, lão bản cùng đồng sự đều biết Tà Tiểu Đa gặp phải. Từng cái cũng đều là cực điểm thương hại đồng tình chi có thể là. Nhưng lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể cảm thấy thở dài. Giữa trưa, Tà Tiểu Đa hiếm thấy mời đến chưa nghỉ ngơi. Chính mình muốn cái đơn giản thức nhắm, cầm một bình rượu giá rẻ nhất, một người mượn rượu tiêu sầu, tự rót tự uống, thở dài thở ngắn, mập mạp lão bản đi tới, khe khẽ thở dài, an ủi, Tiểu Đa, vạn sự đều muốn nghĩ thoáng chút, người sống một đời không như ý sự tình 8/9/10. Người đụng phải chuyện như thế, gặp gỡ bực này người không biết xấu hổ, là thiên tai nhân họa. Cuối cùng ngươi còn trẻ, đỉnh đỉnh cũng liền đi qua. Dạng này, tháng này ta cho thêm ngươi phát 500 khối. Không tính tiền lương, cũng không tính tiền thưởng. Tiền này không vào ngăn không ai tra lấy. Ngươi cầm tiền này tốt xấu cải thiện một chút chính ngươi sinh hoạt. Thúc năng lực có hạn, có thể giúp ngươi cũng liền dạng này. Tả Tiểu Đa trầm giọng nói. Cảm ơn lão bản, chấm ngoặc kép, môi của hắn mím môi thật chặt. Trong mắt nước mắt lăn qua lăn lại, rốt cục nhịn không được, kiềm chế giống một tiếng. Đây là thế đạo gì? Vì cái gì làm một người tốt cứ như vậy khó? Rất công bằng ở đâu a? Tất cả người nghe được câu này đều là trong lòng một trận run rẩy. Đúng vậy a, làm thế nào một người tốt cứ như vậy khó? Người, nếu là có lựa chọn, tự nhiên đều là muốn làm người tốt, nhưng thế sự vô thường. Luôn luôn có rất nhiều không vừa ý người. Tả Tiểu Đa lãnh lương, lảo đảo đi ra cửa. Mọi người thấy hắn tinh thần sa sút mà tiêu điều bóng lưng, đều là thở dài. Tốt bao nhiêu hài tử, làm sao lại gặp được như vậy toàn gia. Người cùng một nhà cặn bã, từ già đến trẻ cặn bã. Chấm ngoặc kép, nói câu không dễ nghe. Ta thật sự là giết người nhà kia tâm đều có. Người ta tiểu tử cứu được mệnh của ngươi. Ngươi không nói cảm tạ thì cũng thôi đi. Vậy mà lấy oán trả ơn. Đem một chậu nước bẩn dội đến ân nhân cứu mạng trên thân. Đơn giản hèn hạ vô sỉ. Táng tận thiên lương. Đám người tất cả đều tức giận bất bình. Và, màn hình bên ngoài. Lý Trường Giang nghẹn họng nhìn chân chối. Nói, cái này, gia hỏa này là từ sáng sớm liền bắt đầu diễn đâu. Muốn làm gì có thể suy ra. Ta nói Nhược Vân a, ngươi còn cho bọn hắn lên tiết biểu diễn tới. Đây cũng quá tự nhiên đi. Chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân tức giận lại cảm thấy không mặt mũi gầm nhẹ một tiếng. Xem ngươi đi, lải nhải chít chít ngươi vẫn chưa xong. Chấm ngoặc kép, nói xong chính mình nhìn xem trong màn hình diễn ăn vào gỗ sâu 3 phân Tà Tiểu Đa. Lại cũng nhịn không được đau đầu vuốt vuốt mi tâm. Thật sự là nghĩ không ra gia hỏa này ở đâu ra ác thú vị. Rõ ràng thông qua bình thường con đường liền có thể giải quyết. Lại vẫn cứ muốn chia ra lối tắt. Cho dù là tại trong huyễn cảnh. Cũng muốn ra khẩu khí này. Ân, nên nói là ra thật nhiều khẩu khí. Đem khí ra hoàn toàn mới là. Vừa nghĩ đến đây. Hồ Nhược Vân trong đầu bỗng nhiên hiện lên 4 chữ. Lại chợt lại đem ép xuống. Không để cho mình nhớ tới. Nhưng là, 4 chữ này lại càng rõ ràng. Mà đầu khí chất, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối. Mà giả báo thù, không sợ muộn, nhưng là sợ không hung ác. Cốt bởi cuối cùng người sở cầu. Xưa nay không là công chính công đạo công bằng, mà chỉ cầu chính hắn. Suy nghĩ thông suốt, trong huyễn cảnh. Tả Tiểu Đa mang theo đầy người mùi rượu, đi vào người nhà kia trước cửa, gõ cửa nửa ngày nhưng không có trả lời. Hay là hàng xóm mở cửa đi ra cáo chi, bọn hắn đều đi bệnh viện, nói có chút đồng tình nhìn thoáng qua Tả Tiểu Đa mỏi mệt xa sút tinh. Thần dáng vẻ, nói, bọn hắn nói ngươi là ác đồ, còn nói ngươi vào nhà đánh người. Tiểu huynh đệ, ngươi có muốn hay không tiến đến uống nước? Ta nhìn ngươi rất mệt mỏi bộ dáng. Tả Tiểu Đa cười thảm một tiếng. Ngươi hàng xóm toàn gia đều nói ta là ác đồ. Ngươi không sợ ta thật sự là ác đồ. cõng rắn cắn gà nhà. Cùng bọn hắn nhà làm nhiều năm hàng xóm. Làm sao không biết bọn hắn toàn ra phẩm tính. Tiểu huynh đệ ngươi chuyện này ta không dám nói nhất thanh nhị sở. Cũng biết cái đại khái. Nói ngươi là ác đồ. Ha ha, cái gì ác đồ sẽ ra tay cứu người. Hàng xóm kia thở dài một tiếng. Cứu người bị đe dọa. Thế đạo này, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở dài. Nói, tạ ơn, bất quá không vào đi. Nhân vô tín bất lập, ta đáp ứng liền sẽ làm đến. Hôm nay là ta phát tiền lương thời gian. Bọn hắn không ở nhà cũng không có việc gì. Ta cái này đi bệnh viện cho bọn hắn đưa tiền đi. Nói xoay người, cô đơn đi ra ngoài. Nhìn xem Tả Tiểu Đa rời đi. Hàng xóm kia mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Ta thế mà lại cùng dạng này người một nhà làm hàng xóm. Thật sự là sỉ nhục. Bệnh viện, người một nhà kia lúc này ngay tại trong phòng bệnh ngưng lại. Bác sĩ y tá đều tại. Nhìn xem người nhà này ánh mắt tràn đầy quái dị. Nhất là nghe bọn hắn còn tại một lần nói Tả Tiểu Đa như thế nào ương ngạnh làm sao không. Phân rõ phải trái như thế nào đánh người làm sao thế nào. Xem bọn hắn ánh mắt cũng càng phát chán ghét đứng lên. Liền các ngươi gia đình này cặn bã. Nói cái gì người ta đánh các ngươi rồi. Nói người ta một người đi đến nhà các ngươi. Đánh các ngươi toàn ra. Ai mà tin a? Chúng ta đều hận không thể tiểu tử kia thật hung hăng sửa chữa các ngươi. Vậy chẳng lẽ không phải đương nhiên sao? Các ngươi một nhà lang tâm cẩu phế. Đe dọa ân nhân cứu mạng. Đánh các ngươi. Không nên a, nếu là đánh người không phạm pháp, ngay cả ta đều muốn đánh các ngươi rõ chưa? Thế mà còn có mặt mũi chạy đến bệnh viện đến chờ lấy. Ăn nói bừa bãi, nói hưu nói vượn, đơn giản ô nhiễm bên này không khí. Tiếng bước chân vang lên, tại các bác sĩ y tá ánh mắt đồng tình bên trong. Tả Tiểu Đa một thân mùi rượu, một thân chán trường đi vào cửa, mỏi mệt nói. Đi nhà các ngươi không ai, đành phải đem tiền đưa đến bệnh viện. May mắn các ngươi vẫn còn ở đó. Con trai của lão giả hừ một tiếng, nói, đem tiền buông xuống, ngươi liền có thể đi. Nghe chút lời này, sắc mặt của mọi người càng thêm quái dị. Hiện tại đe dọa người, đều như thế lẽ thẳng khí hùng a. Tả Tiểu Đa đối với người nào đó thái độ tựa hồ cũng rất tức giận. Bỗng nhiên mặt đỏ lên. Nhưng lập tức nhịn xuống dưới, đi đến trước mặt người kia, móc ra tiền đưa tới, nói, người điểm điểm, con trai của lão giả kìm lòng không được lui ra phía sau một bước, nói, người thả trên bàn là được, Tả Tiểu Đa tới gần một bước, nói, người nhất định phải điểm điểm ta lấy ra bao nhiêu tiền, ta cần một phần số lượng bằng chứng, ta không tin được người nhà các ngươi. Bác sĩ y tá âm thầm gật đầu, nên dạng này, lấy gia đình kia vô sỉ trình độ, không chừng còn có thể chỉnh ra khác yêu thiêu thân đi ra. Thu tiền nói tịch thu hoặc là nói số lượng không đúng, hoàn toàn có khả năng làm ra được. Người kia do dự một chút, đưa tay tới đón, nói, được, vừa tiếp xúc với không có lấy động, ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tả Tiểu Đa gắt gao nhìn xem chính mình. Thở hổn hển, phun mùi rượu, đỏ bừng con mắt, kiềm chế hỏi, các ngươi dạng này đe dọa ta, liền không có cảm thấy áy náy à. Người kia giật mình, nói, cái gì, người nói cái gì, Tả Tiểu Đa đã phun mùi rượu, bi phẫn giống, các ngươi liền không có cảm giác được áy náy sao, một chút xíu đều không có sao. Lão giả kia nhi tử ngây ra một lúc, giận dữ nói. Người xã hội cặn bã, nhân gian bại hoại này, chấm ngoặc kép, một câu còn không có mắng xong, Tả Tiểu Đa đột nhiên bạo phát, đùng lập tức đem một chồng tiền ngã tại trên mặt người kia. Lập tức Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy sụp đổ nhào tới, đổ ập xuống bắt đầu đánh, một bên khóc một bên động thủ, người không hổ thẹn sao, người không hổ thẹn sao, ta cứu được cha ngươi mệnh. Các ngươi đe dọa ta, môi hồng răng trắng nói ta là người gây ra họa, một mực đe dọa ta đến bây giờ, ta muốn làm người tốt, ta là đang làm chuyện tốt à, các ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì các ngươi muốn đe dọa ta? Các ngươi biết rất rõ ràng chân tướng sự tình. Ngươi còn muốn mắng ta xã hội cặn bã, nhân gian bại hoại. Đến tột cùng ai mới là? Ai mới là cặn bã? Ai mới là? Vì cái gì? Trả lời ta à? Vì cái gì? Vì cái gì a? Vì cái gì trên thế giới này làm ngươi tốt? Cứ như vậy khó. Tả tiểu đa bi phẫn tiếng giống giận dữ rõ ràng. Di động tác của hắn lại là nhanh vô cùng. Phanh phanh phanh vài quyền liền đem đối phương đánh ngã trên mặt đất. Quyền đấm cước đá một hồi. Lại xông về những người khác. Một bên tiếp tục bi phẫn gầm thét. Một bên quyền đấm cước đá. Ra tay đánh nhau. Trên giường bệnh hầu hạ lão đầu lão thái thái vừa mới chửi rủa lấy xông lại. Liền bị tả tiểu đa đùng một bàn tay đánh bay ra ngoài 3 mét té xỉu ở dưới giường. Phốc phốc phốc. Nghe cái kia bi phẫn tới cực điểm đau đớn tận cùng gầm thét. Một chút cảm tính bác sĩ y tá vành mắt đều đỏ. Đây là muốn đem người bước đến trình độ gì? Mới có thể để cho một cái nhiệt tâm cứu người tốt đẹp thanh niên tâm tính sụp đổ cho tới bây giờ. Thần trí rối loạn tình trạng a. Đúng vậy a. Ở trên đời này, làm người tốt làm sao khó như vậy? Cho dù mắt nhìn thấy người một nhà kia bị hành hung. Đám người như cũ sinh không nổi một tơ một hào lòng đồng tình. Đáy lòng chỉ có hai chữ cộng minh đáng đời. Thậm chí, mấy cái bác sĩ y tá đều tận lực thả chậm động tác. Đợi đến tả tiểu đa đánh cho không sai biệt lắm. Lúc này mới vây lên trước khuyên can. Không nên đánh người. Không nên đánh. Ách, chấm ngoặc kép, nhìn xem trên mặt đất. Đã hoàn toàn biến thành đầu heo người một nhà. Từng cái mặt mũi bầm dập. Toàn thân máu ứ đọng, trên dưới thân thể bốn chỗ sưng to lên. Các bác sĩ y tá từng cái lông mày đều nhảy lên liên tục. Nhanh như vậy, làm sao cái này đánh xong? Mặc dù mọi người đều cảm thấy, cái này đánh thật sự là đại khoái nhân tâm. Nhưng là, cái này cũng đánh quá nặng đi. Quá nhanh, nghe răng rắc tiếng vang. Hẳn là có xương cốt gãy mất. Hơn nữa còn không chỉ một đầu. Ta lại đánh người, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa thất thần nhìn xem tay của mình, tự lẩm bẩm một mặt thất lạc, ta chỉ muốn làm người tốt tới, chấm ngoặc kép, hắn mờ mịt trở lại, mờ mịt hỏi, vì cái gì, một cái đe dọa ân nhân cứu mạng ra hòa, có thể môi hồng răng trắng lẽ thẳng khí hùng nói mình ân nhân là xã hội cặn bã, nhân gian bại hoại, thế giới này, đến cùng là thế nào? Chấm ngoặc kép, các bác sĩ y tá nhẹ giọng an ủi, nhưng lại có chút sầu muộn. Lần này xuất hiện tàn tật, chỉ sợ, không dễ làm a. Tiểu tử này, quá vọng động rồi, một chút cảm tính y tá tiểu tỷ tỷ hốc mắt đều đỏ. Quá đáng thương, đứa nhỏ này thật sự là quá đáng thương. Một bầu nhiệt huyết, thế mà gặp phải như vậy buồn nôn sự tình bẩn thỉu. Tả tiểu đa sụp đổ kêu. Thế giới này, đến cùng thế nào? Chẳng lẽ vậy mà không có nói đạo lý địa phương? Những truyền thông kia, những báo chí kia, những tivi kia, những ký giả kia, những cái kia, những pháp chế kia, những lãnh đạo kia, làm sao lại không mở to mắt nhìn xem a? Ta là người tốt a? Ta là người tốt a? Liên tiếp sụp đổ gầm thét, nhưng lại giống như là liên tiếp nhắc nhở. Một vị y tá con mắt đột nhiên sáng lên, lấy điện thoại cầm tay ra, ấn xuống một chuỗi dãy số. Đúng vậy a, có lẽ, hiện tại chỉ có truyền thông có thể đến giúp cái này đáng thương tiểu tử. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.